Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2311, Bách Thánh Vương Triều. Canh, 3, Lão Ngư sắc mặt nháy mắt khó coi cực kỳ. Hắn bây giờ, cũng đã dung nhập cổ phong thể nội, ở cổ phong thân thể bên ngoài, biến hóa liệt diễm phi ngư, mang theo cổ phong phi hành. Giờ khắc này, liệt diễm phi ngư, bỗng nhiên một trận. Ha ha, đây không phải đã từng ngạo thế chúng yêu dương ngư đại tôn giả sao? Đã lâu không gặp a. Hắc Lân Hồ Ly, nhìn về phía lão ngư, ngoài cười nhưng trong không cười. Tây Hư Nghiệt Xúc, biết rõ ngươi dương ngư ra ra đại danh, còn không tránh ra. Lão ngư quát lạnh một tiếng. Tránh ra, ha ha, gọi ngươi một tiếng dương ngư tôn giả là coi trọng ngươi. Lão tạp ngư. Ngươi cho rằng song ngư tiên tôn còn tồn tại sao? Hôm nay, ngươi ngoan ngoãn thần phục. Chúng ta có lẽ có thể cho này tiểu quỷ một con đường sống. Nếu không, chấm ngoặc kép, Hắc Lân Hồ Ly cười lạnh một câu. Ngươi tự tìm cái chết. Lão ngư tức giận mở miệng, nháy mắt, cổ phong thân thể bên ngoài. Kia liệt diễm phi ngư phía trên. Hỏa diễm càng tăng lên. Trực tiếp, hướng về phía trước phóng đi. Hắc Hồ, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Diệt lão gia hỏa này. Hắc Lân Hồ Ly bên cạnh, một đầu toàn thân sinh đến hắc sắc gai nhọn cự hùng. Trong mắt tràn đầy hung tàn ý. Nói phải, đã từng tiên vực chí bảo, ta cũng muốn lĩnh giáo một cái thủ đoạn. Một bên khác, một đầu toàn thân tràn đầy hắc sắc u cục cự thiêm. Cũng là gần giọng nói. Động thủ, Hắc Lân Hồ Ly mở miệng. Nháy mắt, hơn vạn tây hư ma thú, chính là cùng một chỗ hướng về lão ngư trùng sát mà đi. Cho dù lão phu không phải đỉnh phong, diệt sát các ngươi, cũng không nói chơi, cho ta đốt, lão ngư một tiếng gầm thét. Nháy mắt, liệt diễm phi ngư, bay ra tốc độ bỗng nhiên tăng tốc. Đồng thời, ngập trời kim sắc hỏa diễm, từ liệt diễm phi ngư thân thể phía trên, khuếch tán ra, ngao ngao ngao. Trực tiếp, một đám hư không ma thú, bị thiêu đốt đến kêu thảm lên. Phàm là tới gần liệt diễm chi ngư hư không ma thú. Vương cấp toàn bộ khét lẹt rơi xuống. Nhân cấp trực tiếp hóa thành cho tàn. Hắc Lân Hồ Ly, trong mắt sát ý lộ ra. Lên, vừa nói, hắc thứ ma hùng cùng hắc sắc cự thiêm. Đi theo Hắc Lân Hồ Ly, cùng một chỗ giết ra. Cửu dương chi tượng, chân hỏa chi hoàng. Chân diễm chi dao, chân viêm chi thỏ, cho ta ra, lão ngư mở miệng tầm đó, dương ngư ngọc quang mang nộ phóng, nháy mắt, bên trên bầu trời, nổi lên 9 cái thái dương hư ảnh, trong đó, 6 cái ảm đạm, 3 cái quang mang nộ phóng, một khỏa thái dương hư ảnh, một đầu to lớn hỏa phượng hoàng gầm thét mà ra, một khỏa thái dương hư ảnh, một đầu hỏa diễm lượn lờ dao gào thét mà ra. Một khỏa thái dương hư ảnh, một đầu hỏa diễm cô đọng con thỏ bay thẳng ra. 3 cái, riêng phần mình đối mặt Hắc Lân Hồ Ly, hắc thứ ma hùng cùng hắc sắc cự thiêm. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, a, không, chấm ngoặc kép, một trận kêu thảm, 3 cái, toàn bộ bị hỏa diễm nuốt hết. Đồng thời, vô biên hỏa diễm khuếch tán ra, hóa thành hỏa diễm. Đem tất cả hư không ma thú đốt cháy ở bên trong. Lão ngư biết rõ cửu dương chi tượng uy lực. Dù là 3 cái bất tử. Cũng phải trọng thương. Căn bản không có để ý tới mảy may. Lão ngư cực tốc xông ra. Lão ngư đi rồi. Này vô biên trong ngọn lửa. Một đầu toàn thân khét lẹt hồ ly. Bỗng nhiên xông ra. Nó giờ phút này. Khí tức yếu ớt cực kỳ. Sắc mặt khó coi. Thấp giọng gầm thét. Đáng chết, dương ngư, ta tây hư nhất mạch, tất sát ngươi, đối với cái này lão ngư, cùng không biết được, hắn giờ phút này, như cũ đang cực tốc phi hành, vừa rồi cửu dương chi tượng thi triển, mặc dù hung mãnh, nhưng là hao phí hắn đại lượng thần hồn chi lực, lại lấy hắn bây giờ trạng thái, thi triển qua 3 cái tiên dương chi tượng, cũng đã tạm thời không thể lần nữa thi triển, mà lão ngư bây giờ tu vi. Nhiều nhất chỉ có thể thi triển 4 cái tiên dương chi tượng. Tất nhiên là hạo thiên. Hảo hảo âm tàn. dĩ nhiên đem tin tức để cho Tây Hư Ma Thú. Lão ngư giờ phút này, trong mắt nộ ý mọc lan tràn. Hắn bay ra thời điểm, khí tức cũng đã thu liễm. Nếu không phải Hạo Thiên trước giờ thông chi, làm sao sẽ trực tiếp có ba cái hoàng cấp ma thú chạy đến? Không được, vẫn là muốn ở trong hư không hành tẩu. Hư không hành tẩu, đến Thiên Mộc Tinh nhanh nhất. Lại một khi ly khai hư không, ta nếu bại lộ, chạy đến hoàng cấp tu giả, liền không biết bao nhiêu. Mà một khi xuất hiện tôn cấp, ta và Cổ Phong, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, lão ngư tiếp tục phi tốc tiến lên. Mà cũng ở giờ phút này, phía trước, một đạo thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Ha ha, Dương ngư tôn giả đến thăm Tây Hư. Ta Bách Thánh Vương Triều, có thể nào không tận chủ nhà tình nghĩa? Lập tức, hư không bên trong, một tên khắp khuôn mặt là vết sẹo nam tử trung niên. Một bước đi ra, hắn khí tức, là hoàng cấp đỉnh phong. Lại, trên người hắn sát khí, cực kỳ nồng đậm. Bách Thánh Vương Triều, lão ngư sắc mặt khó coi. Bách Thánh Vương Triều cùng Đại Càn Vương Triều một dạng, là đã từng tiên quốc thời đại, xưng bá tinh không bốn đại vương triều một trong. Nhưng bọn hắn cùng Đại Càn Vương Triều tu hành phương thức lại khác biệt. Đại Càn Vương Triều tàn sát phàm nhân, siêu tập oan hồn tu hành. Mà Bách Thánh Vương Triều thì là tự tương tàn sát. Bách Thánh Vương Triều có 100 vị thánh nhân. Mỗi một cái thánh nhân tu vi chỉ ít đều là hoàng cấp. 100 người này, mỗi một cái đều đang không ngừng giết chóc, trổ hết tài năng. Bọn họ mỗi người chiến lực đều đạt đến cho người khó có thể tưởng tượng cấp độ. Có thể nói, Bách Thánh Vương Triều tập hợp toàn bộ vương triều tài nguyên đều cho 100 người này. Bọn họ không giống mặt khác vương triều bồi dưỡng nhân cấp, vương cấp tu giả. Bọn họ chỉ truy cầu cực hạn, chỉ bồi dưỡng 100 này hoàng cấp cường giả. Mà đằng sau, nếu như còn có hoàng cấp cường giả xuất hiện, liền muốn khiêu chiến 100 người này. Giết chết trong đó một người, liền có thể trở thành tân thánh nhân. Nhưng nếu như thất bại, thì phải bị chém giết, bị thôn phệ tất cả tu vi. Chính là loại này tu hành phương thức, nhường Bách Thánh Vương Triều ở cấp thấp chiến lực không đủ tình huống dưới. Cao đoan chiến lực ở bốn đại vương triều đứng đầu, thành tựu bá nghiệp. Năm đó một trận chiến, 100 vị thánh nhân, chết đi trọn vẹn 67 người, vẻn vẹn còn dư 33. Ngươi cho rằng, ngươi Bách Thánh Vương Triều vẫn là năm đó sao? Lão ngư nhìn về phía vết sẹo nam tử, lạnh giọng một câu, chỉ cần bắt ngươi, lấy được Dương Ngư Ngọc, lấy được Song Ngư Tiên Vực di chỉ, ta Bách Thánh Vương Triều liền có thể lại đạt Bách Thánh số lượng. Vết sẹo nam tử nhìn về phía lão ngư, lập tức vung tay lên, nháy mắt, hắn tay trái tay phải, riêng phần mình một thanh cốt đao phù hiện, hắn hướng về lão ngư trực tiếp đánh tới. Rất đáng tiếc, sau ngày hôm nay, Bách Thánh Vương Triều liền chỉ còn lại 32 thánh, Cửu Dương Chi Tượng, Tề Thiên Quái. Lão ngư vừa nói, hắn đỉnh đầu trên không chính là xuất hiện một cái to lớn thái dương hư ảnh. Trong đó, một cái ngoại hình dường như người không phải người, toàn thân sinh đến lục sắc hỏa diễm quái vật đi ra. Trong mắt hắn tràn đầy khát máu. Lập tức, hai tay bỗng nhiên mở ra. Một lần này dương, hắn hai tay, đúng là riêng phần mình biến ảo dài trăm trượng, lại cùng có vạc nước phẩm chất, cơ bắp điên cuồng nhô lên. Khó có thể tưởng tượng, ẩn chứa trong đó cỡ nào kinh khủng lực lượng. Lại, hai đầu kia bàn tay, mỗi một ngón tay đều là mang theo khiếp người hàn quang bén nhọn móng tay. Giống, Tề Thiên Quái một tiếng gào thét, hai đầu kia cự chảo căn bản không cho vết sẹo nam tử nửa phần suy nghĩ thời gian. Trực tiếp đâm vào hắn lồng ngực, máu tươi trực tiếp tản mạn ra. Tiếp theo, Tề Thiên Quái hai tay phát lực, hướng về hai bên bỗng nhiên xé ra. Không, chấm ngoặc kép, kêu thảm, hoàng cấp đỉnh phong vết sẹo nam tử bị sinh sinh xé thành hai nửa, đầy trời huyết thủy tản mạn ra. Không phải vết sẹo nam tử quá yếu, là lão ngư quá mạnh. Cửu Dương Chi Tượng đối mặt tôn cấp trở xuống, có ưu thế áp đảo. Chẳng qua hiện nay, bốn giống cũng đã sử dụng hết, tạm thời không cách nào vận dụng. Lão ngư giờ phút này, sắc mặt trắng bệch, suy yếu cực kỳ, tự nói mở miệng, đáng chết, liên tục thi triển bốn cái tiên dương chi tượng, lấy ta hiện tại thực lực, còn quá mức miễn cưỡng. Bây giờ thần hồn chi lực cũng đã thiêu đốt chín thành, lại tiếp tục như thế, tiểu tử này không chết, ta liền muốn trước chết. Nói xong, lão ngư mang theo cổ phong, điên cuồng phi hành. Rốt cục, ở lão ngư thần hồn chi lực cũng đã thiêu đốt chín thành rưỡi thời điểm. Nhìn về phía trước, trong mắt quang mang thiểm thước, phá vỡ này hư không, chính là thiên mộc tinh. Ngoặc kép, hết chương.